Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70 cho đủ số Túc Như Thuyết. Túc Như Thuyết quang xem nam nhân trên giấy tự cái khúc họ. Liền trực giác tình huống không ổn, này nam nhân nên sẽ không chính là cái kia xú thí tiểu công tử. Đi trên đời nên không như thế xảo sự đi, nàng vận khí có thể hay không quá kém điểm mơ siêu không? Tuyệt không phải quá kém điểm, mà là kém tới cực điểm mơ siêu này liền giống vậy làm tạc. Hơn nữa vẫn là cái kẻ tái phạm, liên tiếp đắc thủ, lại bất hạnh làm đương sự đương trường trào bao. Đương sự lại vẫn là võ trang đặc cảnh. Này đãi ngộ, thật là không cần quá toan sảng, tiểu công tử. Ngài tiếp đây là cứu lưng nhiệm vụ trước đài nữ sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Thử về phía Khúc Hy Thụy đặt câu hỏi. Xem hay không là Khúc Hy Thụy không cẩn thận điền sai rồi nhiệm vụ biểu, Khúc Hy Thụy lý cũng chưa. Lý trước đài nữ, thậm chí buồn xỉn mà không thấy trước đài nữ kia họa nùng trang mặt liếc mắt một cái. Chỉ lo sách theo Túc Như Thuyết, cùng sách con gà con dường như, ném ra chân dài liền hướng hành chính thính ngoại đi, nếu là gác thường lui tới. Bắt Túc Như Thuyết lại không phải Khúc Hy Thụy. Túc Như Thuyết sợ là đã sớm hô to gọi nhỏ, chất vấn đối phương vì cái gì bắt sống nàng, thả vẫn là dùng như thế không lễ phép động tác, giống như xách đồ vật dường như, xách theo nàng đi. Kinh Túc Như Thuyết phỏng đoán Khúc Hy Thụy xách nàng đi nguyên nhân hơn phân nửa. Là này nam nhân là nghe thấy nàng vừa mới thổi ra châu. May mắn nàng không có thể kịp thời nhảy ra tay không khăn hù hoắc hồ ly. Bằng không thảm thiết hậu quả không dám tưởng tượng, Hoắc Thăng còn lại là trường lớn mắt. Căng miệng rộng mà nhìn Khúc Hy Thụy bá đạo đến cực điểm. Thậm chí tựa như không phát hiện hắn dường như, đem hắn theo dõi người từ hắn trước mắt ra bên ngoài sách tiểu công tử. Là ta trước mời Túc tiểu thư đội ngũ cùng nhau cứu lương. Vạn sự dù sao cũng phải có cái thứ tự đến trước và sau đi, liền tính Hoắc Thăng lại không nghĩ cùng Khúc Hy Thụy tiếp xúc, cũng không thể làm lơ Khúc Hy Thụy cứ như vậy bốn phía tứ mà cùng hắn đoạt người. Thậm chí liền tiếp đón đều không cùng hắn đánh, Hoắc Thăng không chịu trêu chọc Khúc Hy Thụy có hai cái nguyên nhân, thứ nhất là bởi vì Hoắc Thăng tự nhận không thể trêu vào Khúc Hy Thụy vị này Khúc gia tiểu công tử. Mà nguyên nhân chi thứ hai là Khúc Hy Thụy tính cách quái đản. Hiếm khi có người có thể đoán ra Khúc Hy Thụy tâm tư. Ngay cả Hoắc Thăng tự nhận đầu óc hơn người, cũng vô pháp xủy thấu Khúc Hy Thụy nửa điểm ý tưởng. Nhưng thật ra Khúc Hy Thụy có khi lạnh lùng nhìn về phía Hoắc Thăng. Hoắc Thăng tổng cảm giác hắn về điểm này tâm tư cập hao tổn tâm cơ chơi thủ đoạn một chút đã bị Khúc Hy Thụy cấp xem thấu, nếu đem Hoắc Thăng so sánh Chu Du. Như vậy Khúc Hy Thụy chính là Khổng Minh, chuyên khắc Hoắc Thăng. Túc Như Thuyết điểm này nhưng thật ra thật áp đối bảo. Nhưng Túc Như Thuyết áp đối bảo lại có cái gì dùng? Nàng liền Hoắc Thăng đều đấu không lại, càng đừng vọng tưởng đấu quá Khúc Hy Thụy, Hoắc Thượng Giáo. Nhà ta tiểu công tử nhàn sự, Hoắc Thượng Giáo vẫn là thiếu quản thì tốt hơn. Mặt khác mới vừa vị này Túc Tiểu Thư cũng nói, sớm cùng nhà ta tiểu công tử có ước trước đây. Cho nên thật muốn nói trước giả cũng nên là nhà ta tiểu công tử. Hoắc Thượng Giáo còn lại là người sau. Mặt khác Hoắc Thượng Giáo, tiểu công tử trước đây ở tới khi trên xe chính là nói. Ngày này Chu chính là rất bận, nên là không rảnh lại lo chuyện bao đồng. Lấy hảo ngài trang bị, vẫn là nhân lúc còn sớm đi căn cứ ngoại đuổi nhiệm vụ đi tài xế tiểu hoàng việc nhân đức không? Nhường ai? Đi theo Khúc Hy Thụy phía sau vào cửa, Khúc Hy Thụy phụ trách lược người. Tiểu Hoàng tắc phụ trách thay thế Khúc Hy Thụy làm truyền lời người, Tiểu Hoàng nói xong. Cũng ngay sau đó đi theo Khúc Hy Thụy rời đi hành chính thính. Chỉ còn lại lần thứ hai bị Khúc Hy Thụy thức xuyên quỷ kế Hoắc Thăng. Giống như cọc gỗ tử giống nhau xử tại chỗ, đồ vật dài hơn hãn mã càng lúc càng gần. Túc Như Thuyết chỉ cảm thấy thân mình một nhẹ. Toàn bộ hướng phía trước phát, nguyên lai nàng bị nam nhân nắm lấy, ninh ở sau lưng tay bị nam nhân đột nhiên phát lực trước đẩy. một đạo mãnh lực vô dấu hiệu đem nàng xô đẩy hướng bỏ neo hãn mã. Đông mà một chút, Túc Như Tuyết đánh vào hãn mã thượng, không đợi Túc Như Tuyết duỗi tay vỗ hướng đâm đau thương chỗ. Liền thấy nam nhân cao dài thân hình đột nhiên khinh gần. Sau đó trầm thấp thanh âm từ đỉnh đầu húc đầu nện xuống, cái gì đồ vật không phải ngươi, cái gì? Không phải ta Túc Như Tuyết sợ chết hai đầu bờ ruộng cũng không dám nâng. Càng không dám nhìn thẳng Khúc Hy Thụy, nói đến thật không tiền đồ. Bị Khúc Hy Thụy giống như bắt cóc tống tiền dường như nhắc tới dài hơn hãn mã trước Túc Như Tuyết. Bị bắt cóc như thế thời gian dài, mà ngay cả bắt cóc nàng người trông như thế nào cũng chưa can đảm xem xét. Chỉ dám Khúc Hy Thụy hỏi nàng câu, nàng liền ứng phó tựa mà giả ngu mà đi theo có lệ mà hồi hỏi câu, Khúc Hy Thụy còn lại là lãnh liếc. To gan lớn mật, dám đánh hắn cờ hiệu. Hung hăng từ chối Hoắc Thăng Túc Như Tuyết, nhân Túc Như Tuyết tại hành chính thính nói câu có cùng. Hắn hiểu biết tín vật, Khúc Hy Thụy lúc này mới hoài nghi Túc Như Tuyết có thể là cái kia to gan lớn mật thuận tay dắt đi. Hắn sang nữ tạc, nhưng Túc Như Tuyết lại trước sau không có thể móc ra nàng cái gọi là tín vật. Mà Khúc Hy Thụy lúc ấy lại khinh thường xem xét chạm xăng dầu video giám sát. Hơn nữa Túc Như Tuyết biểu hiện danh xứng với thực người nhát gan một quả, liền nhìn thẳng hắn dũng khí đều không có, không giống như là trộm hắn sang nữ tặc lên xe a ta không đi nhiệm vụ. Thật sự, không cần phiền toái, Khúc đại thiếu, chúng ta không thân, ta trước đây chính là vì hù Hoắc thượng giáo, mới cả gan mượn ngài danh hào, ta Túc Như Tuyết sợ từ địa tưởng nhận túng, nàng cũng không dám cùng Khúc Hy Thụy cùng nhau ra căn. Cứ đi làm cái gì cứu lương nhiệm vụ, vạn nhất Khúc Hy Thụy xem qua chạm xăng dầu video giám sát. Nhận ra nàng tới, hiện tại chỉ là cố ý làm bộ không quen biết, muốn đem nàng đưa tới bên ngoài, vì nàng đi cấp tang thi làm đồ ăn, kia đã có thể không xong. Túc Như Tuyết hiện tại mới biết được sợ tự như thế nào viết, chỉ là Túc Như Tuyết vừa rồi nói ra. Không nghĩ phiền toái Khúc Hy Thụy nói. Liền cảm thấy một đôi bàn tay to hướng nàng đánh úp lại. Túc Như Tuyết sợ từ địa xúc thân thể, liền kém kêu anh hùng tha mạng, kết quả liền thấy đôi tay kia đột nhiên thay đổi lộ tuyến. Lại là nhắm ngay nàng phía sau ỉ dài hơn hãn mã cửa xe. Thật đúng là hù chết nàng nhưng mà đương Túc Như Tuyết hiểu chuyện né tránh. Thấy Khúc Hy Thụy vặn mở cửa xe, chuẩn bị dưới chân mặt du khi... Liền cảm thấy thân mình lại một nhẹ, như là lần thứ hai giống nhắc tới, Túc Như Tuyết vừa định dãy giụa, liền cảm thấy thân mình một hoai, bị hình người ném hàng hóa giống nhau, tàn nhẫn ném vào hãn mã xe sau thùng xe ghế dựa, nàng không muốn chết a nàng còn trẻ Túc Như Tuyết. Rốt cuộc biết cái gì kêu nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu rốt cuộc biết cái gì kêu ra tới hỗn. Sớm hay muộn là phải trả lại sớm biết như thế, nàng thật không dám nhìn trộm trước cái này Khúc tiểu nhân sang. Càng không dám mượn hắn đại danh đi hù Hoắc Thăng, nàng tình nguyện cùng Hoắc Thăng tổ đội, cùng Hoắc Thăng cùng đi làm cứu lương nhiệm vụ, đáng tiếc hiện tại hối đã mất dùng, Túc Như Tuyết tưởng trở về ôm Hoắc Thăng đùi đã muộn, Túc tiểu thư. Kỳ thật hôm nay chúng ta là thiếu cá nhân. Vương Thúc trước đây đánh tang thi khi, không cẩn thận lòe eo, tiểu công tử lúc này mới kéo Túc tiểu thư tới cho đủ số, tài xế tiểu hoàng ngồi trên điều khiển vị. Mắt lé ngắm thấy vẻ mặt chết đột một biểu tình Túc Như Tuyết. Gấp hướng Túc Như Tuyết giải thích nguyên do, nếu không phải Túc Như Tuyết lo lắng Khúc Hy Thụy hiện. Tại liền chấm dứt nàng mạng nhỏ, nàng khẳng định sẽ bốn phía chọc thủng tiểu hoàng nói dối. Như thế đại căn cứ, Khúc Hy Thụy cái này Khúc gia thiếu gia kéo ai làm nhiệm vụ cho đủ số không được. Vì cái gì cố tình kéo nàng, nga, nguyên lai là như thế này a, nhưng ta không được a, ta không phải một người, ta còn có đồng đội, bọn họ chính chờ ta về nhà, lái xe Túc Như Tuyết xin tha nói mới nói một nửa. Liền nghe Khúc Hy Thụy mở miệng kêu lái xe, hết chương.